Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4848, lừa dối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi mới đoán được, kia đầu, dâu bạc trưởng lão đã nói xuất khẩu, ta chờ phí điểm thời gian, tìm đọc một chút sách cổ thượng, sách cổ ghi lại, Khúc cô nương chọn thạch thủ pháp, đến từ chính cửa bên tà đạo thật đúng là chính là bị nàng đoán trúng. Khúc Đàn Nhi bị bọn họ chọc cười. Sách cổ, là nào bổn sách cổ, có thể hay không lấy ra tới nhìn xem. Trên thực tế, nào có cái gì sách cổ, bất quá là bọn họ tìm không thấy lý do, tùy tiện bịa đặt một cái tương đối giống lời nói lấy cớ thôi. Chờ đến lúc đó Khúc Đàn Nhi tức giận, theo chân bọn họ nổi lên xung đột sau, liền có cái này lý do, đem nàng lưu lại. Chỉ là, mọi người đều không dự đoán được Khúc Đàn Nhi bị oan uổng là cửa bên tà đạo. Chẳng những không có thẹn quá thành giận, ngược lại sẽ chấn định mà truy vấn tới chỗ, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn muốn nghiệm chứng. Vài vị trưởng lão ho khan, lảng tránh ánh mắt của nàng. Dâu bạc trưởng lão bảo trì mặt không đổi sắc, sách cổ, tự nhiên xuất phát từ Ta Lâu thư các, trừ bỏ Ta Lâu thành viên trung tâm, những người khác không được lật xem, cô nương nếu muốn xem, cần phải đầu tiên là Ta Lâu người trong. Các trưởng lão ngụ ý, chính là, muốn nhìn. Liền tiến Thải Linh lâu tới. Nếu Khúc Đàn Nhi vì một quyển sách cổ tiến lâu như vậy, làm nàng giao ra kia thần kỳ chọn thạch thủ pháp cũng không phải việc khó. Nếu là Khúc Đàn Nhi kiên quyết không tiến lâu đâu, vậy ngượng ngùng muốn xem chứng cứ có, nhưng không thể cấp người ngoài xem. Dù sao sự tình chính là bọn họ nói lần đó sự sách cổ bên trong có ghi lại. Khúc Đàn Nhi hiểu được này đàn lão nhân ý tứ lúc sau, không giận phản cười. Có chứng cứ lại không lấy ra tới, chỉ bằng vào các ngươi lời nói của một bên, ha ha, đương người khác đều là ngốc tử sao? Thải Linh lâu chơi đến một tay tốt xấu, lòng Tư Mã Chiêu bị Khúc Đàn Nhi trước mặt mọi người vạch trần, còn thần sắc bất biến. Dâu bạc trưởng lão càng là tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, phảng phất Khúc Đàn Nhi chính là một con lạc đường sơn dương. Khúc cô nương, chúng ta một phen hảo ý tìm ngươi hỏi rõ ràng chuyện này, là không hy vọng thấy ngươi tu tập cửa bên tà đạo do đó vào nhầm lạc lối. Khúc Đàn Nhi cười khẩy nói, ta người này đâu, rất đơn giản, không thích có hại, muốn biết này chọn thạch bí mật, đến trước cho ta một chút chỗ tốt. Bỗng chốc, nàng trước mắt sáng ngời, a, đúng rồi, nghe nói các ngươi Thải Linh lâu nhà kho, nhiều đến là bảo bối, con người của ta không có gì yêu thích, liền thích thu thập bảo bối, nếu không như vậy, các ngươi phóng ta đi vào kiến thức, ta cao hứng, lại nói cho các ngươi, như thế nào? Dâu bạc trưởng lão nghe được sắc mặt âm trầm, Khúc cô nương chẳng lẽ không biết chúng ta Thải Linh lâu bảo bối không được mơ ước? Mơ ước, ha ha, vị này trưởng lão ngươi nói sai rồi, ta liền muốn kiến thức một chút mà thôi, như thế nào xem như mơ ước? Phải nói là công bằng giao dịch, Khúc Đàn Nhi đừng hàm ý vị mà cười, có thể bị Thải Linh lâu thu vào nhà kho. Nhất định là giá trị xa xỉ bảo bối, người ngoài như thế nào có thể để vào trọng địa. Liền tính là vì biết rõ ràng nàng cái kia chọn thạch thủ pháp, cũng không thể mạo hiểm. Khúc Đàn Nhi bên này dầu muối không ăn, dâu bạc trưởng lão không nghĩ bức cho quá cấp, thấy nàng không nói lời nào, liền mặc kệ nàng tỉnh lại đi, quay đầu nhìn về phía một bên, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng mặc liên thành trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chân bọn họ điều tra kết quả giống nhau, trước mắt này nam tử trầm mặc ít lời. Nhưng này đối người trẻ tuổi, đã là phu thê, có thể cộng đồng tiến thối, cảm tình hẳn là không tồi. Nếu có thể trước nói phục trượng phu, lại từ trượng phu đi thuyết phục thê tử, nhất thích hợp bất quá. Phải biết nói, làm đại sự, nam nhân so với nữ nhân, càng thích hợp. Leo lên Thải Linh lâu, là người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Lấy một bộ chọn thạch thủ pháp đổi lấy Thải Linh lâu che chở, càng là có lời chuyện tốt. 4851, cách chương.